Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, toàn thành chưa ngủ, nhân dân trên Lạp Hỗ tinh cầu đều canh giữ trước quang não. Khẩn trương mà chờ mong nhóm tiểu vương tử ra đời. Mỗi người đều bị bầu không khí vui sướng này lây nhiễm. Cả người tản ra hơi thở hạnh phúc. Các du khách trên quang võng cũng không sắc bén như ngày xưa mà thật cẩn thận thu hồi góc cạnh. Nói chuyện nhỏ nhẹ như sợ kinh hách đến nhóm tiểu vương tử sắp ra đời. Nhớ trước đây lão nương. Khụ khụ, ta sinh hài tử cũng không khẩn trương như bây giờ đâu. Ai ra uy, đợi hơn 20 phút. Trái tim đều sắp đình chỉ. Ngẫm lại bộ dáng của Randall Điện Hạ cùng Hạ Đại Sư là có thể đoán được nhóm tiểu vương tử của chúng ta sẽ tuấn tú đến chừng nào. Tuyệt đối có thể mê đảo muôn vàn alpha. Chỉ tiếc ta đã kết hôn. Nếu không thật sự muốn chờ 10 năm sau. Phi, khụ khụ, ngài đang suy nghĩ điều viển vông gì vậy? Đương nhiên là viển vông. Nhìn hắn như vậy làm gì có tư cách được tiểu vương tử yêu ái. Ngoài phòng sinh. Lan chờ đến nhàm chán liền mở ra quang võng. Thuận tay chụp một bức ảnh cửa phòng sinh đăng lên Weibo. Ảnh chụp vừa tải lên đã lập tức đưa đến mấy trăm điều bình luận. Ta biết ngay Lan Điện Hạ nhất định ở bên ngoài phòng giải phẫu. Lan Điện Hạ ôn nhu thiện lương. Tiểu vương tử còn chưa sinh ra sao? Đều đã hơn nửa giờ. Bình thường không phải 20 phút là xong sao? Hạ đại sư có thể gọi là bình thường sao? Song bào thai đó đại tỷ, ai ra, nhìn ta này, ngay cả cái này mà cũng quên mất. Lan Điện Hạ, chờ tiểu vương tử thuận lợi sinh ra nhất định phải cho chúng tôi ít phúc lợi a, chắc chắn phải đăng ảnh chụp á. Cảm nhận được tâm tình vội vàng của mọi người, cảm xúc tối tăm vì lô răng của Lan rốt cục cũng giảm bớt. Khóe miệng cong lên một độ cung tự hào, trả lời, đương nhiên phải đăng ảnh chụp. Đó chính là hoàng điệt bảo bối của bản cung. Bổn cung phải tranh thủ trở thành 5 người đầu tiên có thể ôm được hoàng điệt. Trần Tuấn Vũ nhìn biểu tình khoe khoang của Lan. Hơi liếc mắt nhìn một cái. Lan lập tức vui sướng chia sẻ với hắn. Xem, mọi người vô cùng kích động a, thế nhưng mọi người không may mắn như em. Em chính là một trong những người đầu tiên có thể nhìn thấy bảo bảo. Trần Tuấn Vũ ánh mắt ôn nhu như nước mùa xuân. Thích hài tử như vậy. Đương nhiên, bảo bảo Omega đáng yêu nhất. Mềm mềm trắng trắng, gương mặt ngon miệng như bánh bao vậy. Trần Tuấn Vũ dán bên tai y, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta cũng sinh một nhóc. Lan sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Vành tay đỏ lên. Động tác biên độ lớn này làm mấy trưởng bối chú ý. Eden xoa xoa giữa mày. Nói, nhị bảo bối. Có việc gì sao? Không, Lan quẫn bách mà trả lời. Sau đó hung hăng trừng Trần Tuấn Vũ một cái. Bởi vì gương mặt mang theo ửng hồng rõ ràng mà không những không có một chút lực trấn nhiếp nào. Trái lại mang theo một ý vị khác. Trần Tuấn Vũ cười túm Lan trở lại chỗ ngồi của mình. Không biết qua bao lâu. Ngay khi Lan cảm thấy kiên nhẫn của mình đã dùng hết sạch rồi thì mấy chữ. Đăng mổ. Lập lòe cũng tắt hẳn. Mọi người nhìn về phía cửa. Khẩn trương nôn nóng nhìn xung quanh. Giống như hận không thể dùng ánh mắt thiêu ra mấy cái động lên cánh cửa kim loại này. Cửa kim loại tách ra hai bên. Ánh sáng trong phòng mổ quá mức chói lóa làm mọi người không kịp phản ứng. Trong mơ hồ chỉ nhìn thấy vài bóng người. Nhóm Alpha thích ứng sự chênh lệch về ánh sáng đầu tiên. Lanado không chút do dự tiến lên hai bước. Mặt mặt bình an sao? Các bảo bảo bình an sao? Bình an, phụ tử bình an, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng đế hậu, bác sĩ đầy mặt tươi cười trả lời. Lanado kích động đến nói năng lộn xộn. Thật tốt quá, Nga, bảo bảo đâu, bảo bảo của ta đâu? Hai hộ sĩ mặc trang phục vô trùng một trái một phải đi ra. Trong lòng phân biệt ôm một cái tã lót nho nhỏ. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ mà nhao nhao tiến lên. Thế nhưng không ai dám đoạt với Lanado và Eden. Kết quả một bảo bảo rơi vào trong ngực Lanado. Một bảo bảo khác bị Eden ôm đi. Cẩn thận mà đưa đến trong lồng ngực của Ngọc Trương. Ngọc Trương vô cùng cảm động. Eden nói, chúng ta cùng nhau vào xem mặt mạt. Bác sĩ cùng hộ sĩ tránh đường. Lanado cùng Ngọc Trương ôm bảo bảo. Bọn họ đi tuốt phía trước. Những người khác bám theo sau. Phòng sinh của Hạ Mạt không giống bình thường. Bên trong vô cùng rộng lớn. Gian ngoài dùng để làm giải phẫu. Bên trong dùng để làm nơi tĩnh dưỡng. Đoàn người yên yên tĩnh tĩnh đi vào phòng trong. Ánh đèn của phòng trong là màu cam nhu hòa. Trong không khí có một mùi thuốc nhàn nhạt như có như không. Hạ Mạt đang nằm trên giường bệnh lớn. Trên người đắp một cái chăn tơ tằm thuần sắc trắng. Khá có tinh thần. Chỉ là sắc mặt có chút trắng. Randall ngồi trên ghế bên cạnh. Hai tay chui vào chăn nắm lấy tay cậu. Ôn nhu nói gì đó. Hạ Mạt thấy mọi người đều bước vào liền cười càng thêm hạnh phúc. Cậu giật giật chân như là muốn ngồi dậy. Đừng nhúc nhích. Randall vội vàng ngăn cậu lại. Đau lòng nói. Bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng thật tốt. Mọi người cũng sôi nổi khuyên Hạ Mạt đừng cử động. Hạ Mạt bị bộ dáng hoảng sợ của bọn họ làm cho giờ khóc giờ cười. Bác sĩ đều nói em không có chuyện gì. Còn nói không có việc gì. Randall nắm lấy tay cậu thật chặt. Đau lòng muốn chết. Giọng nói đều khàn. Eden thấy tình cảm vợ chồng son vô cùng tốt thì trong lòng thực sự ấm áp. Vừa mới sinh xong bảo bảo nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt. À, chúng ta đều ôm các bảo bảo vào. Bọn nhóc vô cùng đáng yêu. Không khóc không nháo. Nhắc tới hai tử, Hạ Mạt cũng có chút nhịn không được. Chờ đợi nhìn hai tã lót nhỏ. Lanado cùng Ngọc Trương phân biệt đem bảo bảo đến bên người Hạ Mạt. Hoàn cảnh thay đổi. Nhóm bảo bảo nhất thời có chút không thích ứng. Hừ hừ hai tiếng như con mèo nhỏ. Âm thanh đáng thương xông vào lòng Hạ Mạt, làm cho hai mắt cậu ướt át. Hai sinh mệnh nhỏ yếu ớt này vốn nên xuất hiện trong cuộc đời cậu vào đời trước. Lại bởi vì vô tri cùng cuồng vọng của cậu mà tiêu tán. Cũng may trời cao chiếu cố, để cho cậu có sinh mệnh thứ hai. Cũng để cho hai tiểu thiên sứ này lại một lần nữa đến với cậu. Randall thấy hốc mắt cậu ướt át liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Lại đem tiểu bảo bối một trái một phải đặt bên người cậu. Động tác của Randall tuy rằng thực ôn nhu nhưng Alpha khó tránh khỏi không khống chế được lực đạo. Nhóm tiểu bảo bảo bị động tác của hắn làm khó chịu. Dương miệng nức nở, âm thanh tinh tế mềm mại làm lòng một đám người vừa xót vừa ngứa. Hạ Mạt vội vàng rút tay. Sờ sờ bảo bảo này. Lại sờ sờ bảo bối kia. Đầy mặt thương tiếc. Bề ngoài của nhóm bảo bảo có một bộ phận rất lớn di truyền từ Randall. Như là mái tóc màu vàng nhạt hơi cuốn. Còn có cặp mắt xanh to tròn. Đôi mắt của bảo bảo thanh triệt thuần tịnh. Tuy nói bọn nhỏ vừa sinh ra không thể nhìn thấy rõ đồ vật nhưng vẫn không ngừng chuyển động trong mắt. Đáng yêu nhìn xung quanh. Mọi người đều vây quanh bên cửa sổ. Nhìn chằm chằm Hạ Mạt ai ủi hai tiểu gia hỏa không chớp mắt. Nhóm tiểu gia hỏa cũng ngoan ngoãn như là biết đau lòng ba ba vừa mới chịu tội của mình. Thực mau đã ngừng âm thanh nức nở. Lan chen giữa Lanado và Eden. Vươn đầu tò mò nhìn xung quanh. Y nhìn chằm chằm nhóm tiểu bảo bối hồng đến không bình thường trong tã lót. Sau một lúc lâu mới thốt ra một câu. Sao các hoàng điệt lại không giống như trong tưởng tượng của con? Eden nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu y. Nhóm tiểu bảo bảo mới sinh ra làn da phiếm hồng là chuyện bình thường. Chờ thêm một hai hôm nữa mở trở nên trắng trẻo mập mạp. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Con cùng Hoàng Huynh lúc trước không phải cũng như vậy sao? Ác, Lan nghĩ nghĩ, con vẫn nên chụp bức ảnh lưu niệm trước. Chờ về sau các bảo bảo trở nên xinh đẹp thì lại chụp một bức đăng lên blog. Y nhanh nhẹn chụp vài tấm. Xóa xóa giảm giảm. Lưu lại một tấm ấm áp nhất. Trong bức ảnh này, Hạ Mạt đang nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt của tiểu bảo bối. Mà Randall lại chuyên chú nhìn Hạ Mạt. Lan cảm thấy bức ảnh này rất không tồi. Vì thế lưu nó lại. Thuận tiện truyền cho Randall cùng Hạ Mạt mỗi người một tấm. Nhóm tiểu bảo bảo ngoan ngoãn nằm trong tã lót. Cơ bản không có động tác gì. Chỉ là lúc có lúc không mà duỗi duỗi cánh tay. Động động cái chân. Eden ngồi cuối giường, tầm mắt vẫn luôn qua lại giữa bốn cha con đang thân mật. Tóc cùng đôi mắt của Bảo Bảo giống Randall. Lông mày, cái mũi cùng cằm lại giống Mạt Mạt. Nghe y nói những lời này, lúc này mọi người mới thu hồi lại lực chú ý. Thật sự trách không được bọn họ thất thố như thế. Chủ yếu là bởi vì bên người đã rất lâu không có tiểu Bảo Bảo sinh ra. Cho nên song bào thai Omega này đương nhiên tập trung ngàn vạn sủng ái vào người. Có Eden mở đầu, mọi người đều không biết mệt mà tìm tòi những điểm giống nhau giữa Bảo Bảo cùng ba ba. Phụ thân, sau đó lại là điểm không giống giữa hai Bảo Bảo. Tâm tình của mọi người vô cùng sung sướng. Chỉ trừ Lanado. Lanado thân là hoàng đế của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Đương nhiên phải gánh vác sứ mệnh trọng đại tuyên bố tin tức tiểu vương tử ra đời thuận lợi. Cho dù hiện tại hắn không muốn rời đi một chút nào. Kết quả là, 8 giờ tối, Lanado bệ hạ của Lạp Hỗ Tinh Cầu khẩn cấp triển khai cuộc họp báo. Mọi người đau khổ chờ đợi hơn 1 giờ rốt cục đã có kết quả. Hết chương 375, cách chương.